Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 764, Thù Sâu Như Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764, Thù Sâu Như Biển. Đường Tam con ngươi có chút co vào, mãnh liệt căm hận tại đáy mắt chợt lóe lên. Vô luận chết là ai, vô luận chết bao nhiêu người, huyết hải thâm cừu này hắn nhớ kỹ, tương lai nhất định phải để yêu tinh hai tộc, nhất là thiên hồ tộc trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, người phải chết hẳn là sẽ không đặc biệt nhiều. Ta sớm thông chi qua mẫu thân của Tiểu Mỹ, để nàng mau chóng phân phát nhân loại khu quần cư bên trong nhân loại. Ta nói cho nàng, đây là vì để cho ngươi có thể thông qua báo cáo công tác. Chắc hẳn nàng vẫn có thể làm được, nhưng hôm nay ta hộ tống Thiên Hồ đi thời điểm, vẫn có thể cảm ứng được bên kia vẫn là có người loại tồn tại. Số lượng không rõ, lời vừa nói ra, Đường Tam hai con ngươi lập tức sáng lên, đối với vị này Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận lập tức tốt hơn nhiều. Mỹ công tử cũng là vui mừng quá đỗi, nếu quả như thật xua tán đi đại đa số người, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Ông ngoại, ngươi, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, ta bản thân liền không tán đồng Thiên Hồ quan điểm, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy nhân loại là uy hiếp. Mà lại, hổ yêu tộc đều không thể sinh ra ta hậu đại, nhưng nhân loại lại vì ta ra đời hậu đại. Ta là bởi vì này mới đối nhân loại có hào cảm. Đường Tam trên mặt rốt cục khó được toát ra vẻ mỉm cười. Ngài cũng là vì Tiểu Mỹ, sợ nàng khó làm đi. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tức giận, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, ngươi muốn trở về liền mau trở về đi, chính mình đi xem. Đường Tam thở sâu, hướng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Miện hạ trước đó mạo phạm, xin lỗi, ta đi trước một bước, Tiểu Mỹ liền giao cho ngài. Có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng vừa mới giải thích, tâm tình của hắn lập tức trở nên khá hơn không ít. Cáo biệt Mỹ công tử, lập tức tiến vào trong truyền tống trận, thời không chi tháp dẫn động, truyền tống mà đi. Nhìn xem Đường Tam biến mất địa phương, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thở ra một ngụm chọc khí, lại nhìn về phía Mỹ công tử. Người đến tột cùng là từ chỗ nào nhận biết quái thai này? Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ có thể dùng quái thai để hình dung Đường Tam, ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều muốn lấy hắn làm chủ đạo tiến hành hợp tác. Đây chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn Thủy Tinh cô nãi nãi à, cái này thật sự là quá khó mà tin. Quảng cáo, nghe Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nghi vấn, Mỹ công tử giật mình, tại trong đầu của nàng, đột nhiên nổi lên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam thời điểm bộ dáng. Thời điểm đó hắn còn gầy gò nho nhỏ, là cái tiểu hài tử bộ dáng, chạy tới cửa hàng trà sữa mua trà sữa, sau đó liền nhìn chừng chừng lấy chính mình. Nàng đối với lúc ấy Đường Tam ánh mắt ký ức phi thường rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, hắn vẫn là như vậy nhỏ, ánh mắt lại là như thế phức tạp, phảng phất bao hàm lấy vô số cảm xúc. Hắn chuyển thế trùng sinh, chính là vì tìm đến mình, đến cùng trùng sinh chính mình nối lại tiền duyên, tình cao ngất a, trong đầu, những cái kia từng tại thiên cơ linh tán thành cùng độ kiếp thành công lúc xuất hiện một chút mảnh vỡ hình ảnh tựa hồ lại rõ ràng mấy phần. Trong nội tâm tình cảm cũng theo đó trở nên nồng nặc mấy phần. Hoàng Kim Sơn Cốc, nương theo lấy quang mang lấp lóe, Đường Tam đã trống rỗng xuất hiện ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc trong huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức đập vào mặt, nương theo lấy không ngừng trưởng thành, hiện tại Hoàng Kim thụ tản ra sinh mệnh năng lượng cũng đã trở nên càng ngày càng mạnh. Cái kia nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức mang đến ấm áp cùng thoải mái dễ chịu cũng làm cho Đường Tam tâm tình hơi tốt mấy phần. Thần thức quét qua, hắn liền cảm nhận được Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong tất cả sinh mệnh tồn tại. Hồng Nhất tới, chữ Hồng các thiếu nữ đều tại, các nàng hiện tại mặc dù thỉnh thoảng sẽ tiến về Gia Lý Thành thể nghiệm bên kia sinh hoạt, nhưng từ khi lần này Đường Tam rời đi về sau, các nàng liền đều về tới đây. Đường Tam nói cho các nàng biết chính là, nếu như thời gian một năm chính mình còn chưa có trở lại, vậy liền để các nàng đi tìm Trương Hạo Hiên, nghe theo Trương Hạo Hiên an bài. Lúc này, nghe được thanh âm của hắn, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được Hồng Nhất cảm xúc bên trong phấn khởi, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, lần lượt từng bóng người liền đã từ bên ngoài vọt vào. Không chỉ là Hồng Nhất, chữ Hồng các thiếu nữ đều tới. Chủ thượng, ngài cuối cùng là trở về, ta còn tưởng rằng ngài không cần chúng ta nữa nha. Hồng Nhất mang theo chữ Hồng các thiếu nữ đi vào trước mặt Đường Tam, lệ rơi đầy mặt ngã nhào xuống đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Đường Tam vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng vội vàng đem những cô nương này đều nâng lên. Hiện tại hắn đã thành tựu thần cấp, tự thân tích lũy triệt để tiêu hóa cùng trước đó không thể so sánh nổi. Thần thức đào qua chữ Hồng các thiếu nữ trạng thái liền tất cả đều tại trong cảm giác của hắn. Các cô nương đứng dậy, từng cái con mắt đều đỏ lên. Lần trước Đường Tam trước lúc rời đi, lưu lại 1 năm kỳ hạn, khi đó các nàng liền minh bạch nhất định là lại đại sự phát sinh, nhưng Đường Tam không có đối với các nàng làm nhiều giải thích. Những ngày này đến, các nàng chờ đợi quả thực là 1 ngày bằng 1 năm. Các nàng có hết thảy có thể nói đều là Đường Tam cho, đối với Đường Tam, các nàng tự nhiên trong lòng cũng là tràn đầy không muốn xa rời. Lúc này Đường Tam trở về, các nàng lập tức hoàn toàn yên tâm, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động không kềm chế được. Đường Tam hướng Hồng Nhất nói, người trước khống chế một chút cảm xúc, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Ân, ngài nói. Hồng Nhất xoa xoa nước mắt đi vào Đường Tam trước người. Đường Tam trầm giọng nói, nhân loại khu quần cư bên kia có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Tình huống bây giờ như thế nào? Có bao nhiêu tổn thất? Hồng Nhất trệ trệ hơi cúi đầu xuống, cảm xúc bên trong nhiều hơn khí tức bi thương. Đúng là xảy ra chuyện, chúng ta cũng là rất sư hồ tộc các chiến sĩ trở về sơn cốc bên này lúc nói. Chủ thượng, ngài đừng quá khổ sở. Đường Tam nghe chút lời này, lập tức trong lòng trầm xuống. Người nói đi, ta có tâm lý chuẩn bị. Quảng cáo, Hồng Nhất nói, ước chừng 1 tháng trước khu quần cư bên kia nhận được tin tức để tạm thời phân phát. Nguyên nhân cụ thể chưa hề nói. Sau đó phần lớn người liền phân phát, rất nhiều đều tạm thời đến Gia Lý Sơn Mạch bên này, bị trưởng trấn giàn xếp lại. Nhưng là vẫn còn có chút người không nguyện ý rời đi khu quần cư. Thật vất vả tạo dựng lên gia viên, bọn hắn không muốn rời đi. Đại đa số đều là một chút người lớn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nói, thật vất vả có gia viên của mình, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng hầu như phải có người giữ nhà. Bọn hắn lớn tuổi, không nguyện ý lại giày vò, liền ở lại nơi đó, tương lai vô luận sinh tử, đều cùng trụ sở cùng tồn tại. Nghe nàng nói đến đây, Đường Tam không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cho tin tức nhưng không biết là thông qua cái gì đường tắt truyền lại, nhưng cũng không thể nói đặc biệt rõ ràng. Nếu không chắc chắn bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát giác. Hắn tất nhiên sẽ thiếu kỳ thật cũng chỉ có Tô Cầm, về phần những nhân loại khác lúc đầu cũng không xem ở trong mắt của hắn. Hết thảy có bao nhiêu người lưu thủ, thanh âm Đường Tam hơi có chút run rẩy. Hồng Nhất thở sâu, nghẹn ngào nói, hết thảy có 4,762 người. Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền siết chặt song quyền, 4,762 người, 4,762 đầu sinh mệnh cứ như vậy trống rỗng xóa đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tại một cái chớp mắt này, Đường Tam chỉ cảm thấy lòng như đao cắt bởi vì không để ý đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với nhân loại kiêng kỵ, từ đó tạo thành thảm kịch như vậy. Cứ việc cái này đã so trong tưởng tượng vượt qua 10 vạn người tử vong phải tốt hơn nhiều, thế nhưng là đó cũng là 4,762 đầu sinh mệnh a. Dựa theo Đường Tam kế hoạch ban đầu, chỉ cần lần này hắn có thể đột phá thành thần, đồng thời trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Liền có tương lai cùng tổ đình chống lại lực lượng, lại thêm nhân loại không ngừng hướng biển bên ngoài di dân, tại hải ngoại thành lập khu quần cư, nhân loại liền có thể chính thức có được chính mình không gian sinh tồn. Đến lúc đó, bên này khu quần cư đều có thể không cần, sau đó cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian trưởng thành. Không sai, hắn là đáp ứng Pháp Lam Tinh vị diện, sẽ không can thiệp vị diện này cân bằng, nhưng không can thiệp cân bằng không có nghĩa là không hề làm gì. Hắn muốn chân chính vì nhân loại thành lập thuộc về nhân loại hệ thống tu luyện, vì nhân loại thành lập chân chính con đường thông thiên. Cứ việc quá trình này sẽ là 10 phần dài dằng dặc, cũng cần đầy đủ thời gian trưởng thành. Nhưng dạng này trưởng thành nhân loại tương lai mới chính thức có khả năng trở thành vị diện này chúa tể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.